Đào Vận Tà Y, tác giả, Ti Tửu Nhị Lưỡng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 324, phát ra khiêu chiến. Giao Long phá thế như hồng, thân thể còn không có hoàn toàn trưởng thành nó, nhỏ nhắn xinh xắn thân thể đã tản mát ra một loại vương giả khí chất. Áo bạc rực xanh nhìn đến Giao Long xuất thế, hai mắt trợn thật lớn. Hắn thực sự không thể tin được, chính mình tại lúc còn sống có thể nhìn thấy trong truyền thuyết Giao Long trong nháy mắt. Toàn bộ cao ốc bị một tầng xương trắng bao phủ, xương trắng lan tràn tốc độ vô cùng kinh người, chỉ là trong nháy mắt mà thôi. Trong tay đối phương cầm lấy nhuyễn kiếm, cảm giác toàn thân lực lượng ngay tại từng tia rút ra thầm kêu không muốn. Đầu này Giao Long là đến giúp đỡ cái kia tiểu oa nhi. Thế nhưng là, hắn lại có chút không xuống tay được. Dù sao cái này Giao Long trên đời hiếm thấy. Đối với một cái người tập võ, người nào không muốn lấy được như vậy một kiện linh sủng. Nghe nói Giao Long gặp nước mới có thể hưng vân làm mưa bay vút lên lên trời. Có thể chữa trị bản thân bị trọng thương người, cho người ta kỳ ngộ. Vô luận gặp phải cái dạng gì khốn cảnh đều có thể nhẹ nhõm thoát khỏi. Trước mắt xem ra, đây hết thảy truyền thuyết đều là thật sự. Chỉ bằng hiện tại vân vụ vờn quanh, đủ để chứng minh, không có nghĩ đến đứa bé này trên thân còn có như thế nghịch thiên linh sủng. Áo bạc xanh trên, mặt tránh qua một tia tham lam thần sắc. Còn tốt ngươi không phải trưởng thành Giao Long. Không phải vậy lão phu nhìn đến ngươi. Chỉ có quay đầu chạy trốn phần. Nói xong, hắn thân thể bỗng nhiên biến mất tại Giao Long tầm mắt. Giống, ba, Giao Long ngút trời về sau. Thân thể vặn vẹo, yếu cái đuôi nhỏ tản mát ra cường hãn khí lưu. Nhẹ nhàng hất lên, trực tiếp đem vừa mới ẩn nặc áo bào xanh quất bay. Áo bào xanh cơ hồ một tia hoàn thủ chỗ trống đều không có, hai mắt tràn đầy thật không thể tin. Làm. Sao có thể, ngươi chỉ là một cái còn nhỏ Giao Long, làm sao có thể phát giác ta ẩn nặc công pháp? Giao Long một đôi lại manh lại lớn hai mắt, lộ ra khinh bỉ quang mang. Cái này xương trắng chính là tinh thần cảm giác lực, bây giờ không sai biệt lắm cả tòa cao ốc đều muốn bị xương trắng bao trùm. Ngươi một cái nho nhỏ ẩn nặc công pháp tính được cái gì? Nếu không phải là bởi vì cảm nhận được Diệp Thần thân thể phía trên phát ra cái kia đạo linh lực, tiểu Giao Long còn không nỡ tản mát ra cường đại như vậy tinh thần lực đâu. Ba, Giao Long lại là một cái vung đuôi. Áo bào xanh có thể rõ ràng nhìn đến cái đuôi đánh hướng mình. Thế nhưng là hắn kinh khủng phát hiện mình thân thể vậy mà biến đến như thế nặng nề. Hai chân dường như dính tại trên mặt đất. Mỗi mở ra một bước đều cảm giác vô cùng cố hết sức phốc. Long đuôi đánh vào áo bào xanh trên mặt, trực tiếp đem hắn quất bay. Ba, áo bào xanh thân thể còn không có an toàn rơi xuống đất, cũng cảm giác một bên khác mặt bị đánh biến hình, cứ như vậy liên tục quất hơn 10 lần. Giao Long rốt cục có chút mất đi chơi tâm, mở ra manh manh miệng, gầm lên giận dữ. Cái này hống một tiếng, áo bào xanh chỉ cảm thấy trong đầu một ít trí nhớ công pháp chính đang từ từ biến mất. Không, xác thực nói, hẳn là bị cọ rửa. Oanh, hắn chỉ cảm thấy trong đầu giống như sấm dậy đất bằng nổ tung. Đem chính mình tất cả trí nhớ hết thảy cọ rửa rơi. Hai mắt bắt đầu biến đến ngốc trệ. Hai vai cũng bất chi bất giác đến tiêu nghỉu xuống. Nguyễn kiếm trong tay chóc ra. Rơi trên mặt đất phát ra leng keng một tiếng, hai chân chậm rãi uốn lượn, đầu gối không hề hay biết quỳ trên mặt đất. Hắc hắc, hắc hắc, ta muốn uống nãi nãi. Giờ khắc này, áo bào xanh IQ chỉ có 3 tuổi, Giao Long cái đuôi nhỏ nhẹ nhàng đánh vào hắn cái ót. Áo bào xanh theo tiếng ngã xuống đất, trực tiếp ngất đi, phảng phất là không xác định đối phương có thể hay không tỉnh lại. Giao Long có chút tinh nghịch tại áo bào xanh trên thân dẫm hai cước thẳng đến xác nhận đối phương. Một chút phản ứng đều không có. cái đuôi nhỏ luồn vào áo bào xanh trong ngực, móc ra một cái túi tiền. Cao hứng bừng bừng trở lại Diệp Thần bên người, đem túi tiền để vào Diệp Thần trong tay, mở ra miệng nhỏ phun ra một đạo xương trắng. Đạo này xương trắng chậm rãi vờn quanh Diệp Thần trái tim. Động tác vô cùng ôn nhu, giống như là tại trị liệu. Quả nhiên, Diệp Thần trái tim vết thương chính đang nhanh chóng khép lại. Nếu như cái này khép lại tốc độ khiến người khác nhìn đến lời nói, tuyệt đối sẽ ngoác mồm kinh ngạc. Cái chàng diện này đã thoát cách nhân loại phạm trù không biết qua bao lâu. Một giờ, vẫn là một ngày, vẫn là vẻn vẹn 10 phút đồng hồ. Diệp Thần yếu ớt trái tim mãnh liệt khôi phục bình thường nhảy vọt. Thể nội đã tại ngủ đông thần kinh trong nháy mắt này bị đủ số tỉnh lại. Từng đạo máu tươi nhanh chóng phong phú thể nội mỗi một cái kinh mạch. Thoải mái, dễ chịu, Diệp Thần lúc này chỉ có loại cảm giác này. Hai mắt chậm rãi mở ra. Tỉnh, Diệp Thần tỉnh. Một đạo thanh âm nữ nhân ghé vào lỗ tai hắn kinh hô. Còn không có thấy rõ nữ nhân này là ai, Diệp Thần đã cảm thấy thấy hoa mắt. Ba cái mỹ nhân trong nháy mắt nhào vào ngực mình. Hoa hoa khóc lớn, sâu hít sâu một cái, trong không khí ba đạo bất đồng hương khí. Diệp Thần biết, ba người này chính là mình nữ nhân. Tô Tĩnh Nhã, Thượng Quan Vi Vi, còn có Vu Hiểu Quyên. Các ngươi hy vọng ta tỉnh không a? Lại không đứng dậy lời nói, ta nhưng muốn bị các ngươi viên thịt nín chết, Diệp Thần nghiền ngẫm nói ra. Ba nữ hơi đỏ mặt, vừa mới các nàng thật sự là có chút kích động, trong lúc nhất thời kém chút ghé vào Diệp Thần trên thân. Cái này một ngày thời gian, Diệp Thần hô hấp yếu ớt, nhịp tim cũng vô cùng thấp, làm cho các nàng dọa sợ. Diệp Thần là vì cứu bọn họ mới bị thương thành dạng này. Nếu như hắn trừ sự tình gì, ba nữ nhân tuyệt đối sẽ không một mình lưu lại sống tạm bợ. Còn có thể giở trò lưu manh, nói rõ cái này hỗn đản đã tốt. Đại thiếu nãi nãi, Vu gia muội muội, tối nay người nào đều không muốn cùng ta đoạt, để cho ta thật tốt thu thập trừng trị hắn. Thượng Quan Vi Vi lau một chút trên gương mặt xinh đẹp nước mắt, thanh âm có chút nghẹt ngào nói ra, không muốn, ta muốn chơi 3P. Diệp Thần thình lình xuất hiện một câu, ba nữ sững sờ, ngay sau đó châm miệng một lời, đi chết, khụ khụ, các ngươi muốn hay không như thế đối đãi một cái bệnh nhân. Diệp Thần lộ ra vô tội sắc mặt, đúng, ta nhớ đến lúc ấy lão đầu tử kia cũng không có bị ta giải quyết. Còn có đột nhiên xuất hiện cái kia long, các người ai có thể nói cho ta biết về sau phát sinh cái gì? Người phát sốt sao? Thượng Quan Vi Vi sờ sờ Diệp Thần cái trán, cái gì long? Trên cái thế giới này nơi nào có long? Chẳng lẽ người còn không tỉnh lại nữa? Diệp Thần nhìn về phía nàng, trong lòng nghi hoặc, chẳng lẽ những người này không nhìn thấy đầu kia tiểu bạch long? Vẫn là nói chính mình thật xuất hiện ảo giác. Bất quá dạng này cũng tốt, bớt làm cho các nàng cảm thấy mình là cái quái vật. Có điều, người lúc đó cái kia đao là từ nơi đó rút ra. Ta tại sao không có thấy ngươi bình thường còn có đeo đao? Tô Tĩnh Nhã đứng ở một bên hỏi thăm. Cái này, Diệp Thần trong lúc nhất thời cũng không biết giải thích thế nào. Chẳng lẽ nói với bọn họ chính mình biết khí công? Nếu như mình thật như vậy nói, mấy người này phải đem mình làm quái vật đối đãi. Ta là làm sao trở về? Diệp Thần nói sang chuyện khác hỏi, chờ chúng ta tỉnh tới thời điểm, phát hiện lão đầu kia đã biến thành ngu ngốc, súng săn liền đem ngươi nhấc trở về. Còn có lão đầu kia bị giam lại, Diệp Thần trong lúc nhất thời chưa kịp phản ứng. Cái này đều cái gì cùng cái gì tính toán? Về sau chính mình chậm rãi nghiên cứu đi, súng săn đâu? Tại cửa ra vào, vừa dứt lời, súng săn liền trực tiếp đẩy cửa tiến đến. Lão bản, ngài tỉnh, hắn nói chuyện thời điểm vô cùng nhu hòa. Một trương ngăm đen trên mặt, không khó coi đi ra thần sắc kích động. Hiển nhiên Diệp Thần thức tỉnh, để hắn buông lỏng một hơi, đồng thời tâm lý cao hứng phi thường. Chỉ cần lão bản không có chuyện gì, hắn tội ác cảm giác liền sẽ ít một chút. Thân là Diệp Thần giá cao thiếp thân thị vệ đội, không có bảo vệ tốt lão bản, là hắn thất trách. Lão đầu kia đâu? Diệp Thần làm đứng người dậy hỏi. Đã giam lại, chỉ là hắn IQ giống như có vấn đề. Đi qua các loại khảo nghiệm phát hiện, chỉ có 3 tuổi khoảng chừng IQ. Đối với chuyện này, súng săn phi thường tò mò. Hắn 10 phần muốn biết lão bản là dùng dạng gì thủ đoạn, để một cái cường hãn lão đầu biến thành nhược trí. Ân, chờ ta đi xem hắn một chút. Các huynh đệ thế nào? Có bị thương hay không? Diệp Thần hỏi, súng săn trong lòng cảm động. Lão bản kém một chút thì muốn đi vào quỷ môn quan. Nghĩ đến trong lòng còn có các huynh đệ. Các huynh đệ chỉ có một người thụ bị thương, người khác đều không có việc gì, thụ thương huynh đệ ở đâu? Diệp Thần không nghĩ tới lại có người thụ thương. Dưới lầu, súng săn nói ra. Diệp Thần đứng người lên, hoạt động một chút căng cứng gân cốt. Đối với súng săn nói ra, đi xem một chút. Dù sao huynh đệ là vì ta mới thụ thương, không thể để cho các huynh đệ thất vọng đau khổ. Nguyên bản Diệp Thần cử động mấy cái nữ nhân là muốn phản đối, thế nhưng là nghe được hắn nói chuyện, lại đem ngăn cản lời nói hết thảy thu hồi đi. Tại trong lòng các nàng, Diệp Thần thì là một người như vậy. Ninh Khả chính mình thụ thương, cũng không thể để người bên cạnh thụ một điểm thương tổn. Súng săn bồi tiếp Diệp Thần đi vào dưới lầu. Mấy cái chính trong hành lang người hút thuốc nhìn người tới là Diệp Thần, vội vàng đem tàn thuốc bóp tắt, một mặt kích động nói ra. Lão đại, ngài tỉnh. Diệp Thần gật gật đầu, vỗ vỗ mấy người bả vai. Đường Kính đi vào phòng bệnh. Đối với Diệp Thần cách làm này, các huynh đệ vô cùng kích động. Người lão bản này thật sự là quá tốt. Thật tốt dưỡng thương, Diệp Thần đối với trên giường bệnh huynh đệ nói ra. Sau đó quay đầu đối với súng săn tiếp tục nói. Quay lại cái nào 100.000, cho người huynh đệ này, coi như là bán ăn lót giả phẩm. Tên kia tiểu huynh đệ nằm ở trên giường kém một chút khóc lên. Có thể làm cho lão bản tự mình đến thăm hỏi chính mình. Cái này là mình phúc phận không có đùa ở lại bao lâu. Diệp Thần quay người rời đi phòng bệnh. Khi hắn đi ra phòng bệnh trong nháy mắt, sắc mặt xoát một chút trầm xuống. Thanh Bang, ngươi muốn chơi, lão tử lần này cùng ngươi thật tốt chơi đùa. Nói xong, khóe miệng bốc lên một tia cười lạnh. Đối ngoại thả ra tin tức, liền nói ta Diệp Thần từ hôm nay trở đi chính thức khiêu chiến Thanh Bang, để bọn hắn cẩn thận một chút. Nói xong, Diệp Thần trực tiếp rời khỏi, lưu lại súng săn đi xử lý chuyện này. Giới sát thủ xôn xao, hắc đạo cũng theo xôn xao, bọn họ người nào cũng không nghĩ tới. Cái này thần bí tổ chức, khát máu, vậy mà như thế cao điệu buông lời. Muốn từ hôm nay trở đi đối phó Thanh Bang. Thanh Bang đến cùng lớn bao nhiêu? Có lẽ chỉ có Thanh Bang lão đại mới biết được. Mỗi một cái trên đường lăn lộn người đều biết. Thanh Bang đắc tội không nổi. Cái này cổ bang phái lâu đời kinh lịch bao nhiêu đời bang chủ. Lịch sử biến thiên cũng không thể đem hắn như thế nào. Càng là tại Hoa Hạ mỗi một tòa thành thị đều có thâm căn cố đế sản nghiệp. Mà lại, bây giờ Thanh Bang cũng không vẻn vẹn chỉ là hắc đạo đơn giản như vậy. Hắn sản nghiệp rất nhiều nguyên hóa, điện ảnh và truyền hình, trung tâm mua sắm, ăn uống. Nếu như khát máu muốn khiêu chiến Thanh Bang, tất nhiên là vật lực, tài lực, nhân lực hết thảy hùng hậu, mới có thể cùng Thanh Bang phân cao thấp. Đối với những cái kia dư luận, khát máu xưa nay không làm. Trong lòng bọn họ chỉ có một cái ý niệm trong đầu, cái kia chính là mọi thứ chỉ thấy kết quả, quá trình đến cùng là dạng gì, không có người để ý. Mọi người cũng chỉ hội truy phủng người thắng lợi, những người thất bại kia sẽ chỉ bị chậm rãi quên, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.